One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, tu luyện cùng thụ thương Momonga. Chân không muốn nhấc quá cao. Hiện tại phát động phản kích. Lúc này tốt nhất ngồi xuống tránh né. Chạy, tốc độ ngươi có ta nhanh sao? Dư thừa động tác quá nhiều. Phát động chiêu thức nhất định phải nhanh. Muốn ngắn gọn. Trên quảng trường nhỏ, hai đạo nhân ảnh chính tại chiến đấu kịch liệt lấy. Trong không khí thỉnh thoảng vang lên ngột ngạt tiếng va đập. Vỡ vụn âm thanh, trên quảng trường hàn băng văng khắp nơi. Như là viên đạn đồng dạng bắn ra. Thật dày tầng băng bao trùm tại thạch bản cùng trên vách tường. Đem nơi này trang trí giống như tuyết vực. Lawyer dựa theo nhắc nhở ngồi xuống. Vì bảo trì thăng bằng thoáng giang hai tay ra cấp tốc khép lại. Hàn khí bắt đầu hội tụ. IMAX, chấm ngoặc kép, bành, câu ra một chân đá ra. Đem lawyer tay đánh mở. Ngăn cản hắn sử dụng năng lực. Sau đó eo dùng lực. Để làm trụ cột bàn chân kia làm tâm điểm. Xoáy đi một vòng về sau đá nghiêng bên trong lawyer cái chán. Đem hắn đá bay ra ngoài. Chiêu thức bị phá phải lập tức làm ra phản ứng. Người thất thần là đang chờ chết sao? Câu ra hướng về phía cho bụi lượn lờ tường vây chỗ hô. Lúc này, một cỗ năng lượng khổng lồ trực trùng vân tiêu. Xuyên thấu qua khói bụi nhìn lại. Hai cái băng tinh hình thành cánh như ẩn như hiện. Băng long rực kích. Băng rực chưa đến. Này cỗ lăng liệt hàn phong liền đã đập vào mặt. Ven đường chỗ đến liền cho bụi đều bị đông cứng tại nguyên chỗ. Khí thế 10 phần nhưng lại tĩnh như u vực. Đối mặt chiêu này, câu ra khó được gật gật đầu biểu thị tán thành. Đối mặt tốc độ trên mình địch nhân. Nếu như không thể điểm đối điểm trúng đích. Đại phạm vi công kích xác thực là lựa chọn tốt. Nhưng là, hắn mở ra tay phải. Lòng bàn tay nhắm ngay băng rực. Tay trái nắm lấy trên cổ tay phải. Nếu như cường độ không đủ. Này liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa có thể nói. Bạo chỉ miệng. Tíu tíu. Một cái toàn bộ từ băng khối tạo thành đại điều từ trên tay phải thoát ly xuống tới. Hai cánh triển khai trọn vẹn có vài chục mét bao quát. Băng điều phát ra một tiếng duệ minh. Thẳng tắp phóng tới băng rực. Oanh. Đập vào về sau. Cũng là cự tiếng nổ lớn. Hơn phân nửa Marineford đều nghe thấy. Hàn khí bốn phía. Toàn bộ Marineford nhiệt độ đều đột nhiên hạ xuống rất nhiều. Cách quảng trường gần một chút hải quân hô một hơi vậy mà hình thành có thể thấy được bạch hơi. Chính ở văn phòng chỉnh lý văn kiện chiến quốc tay run một cái. Một chương văn kiện theo cái bàn tuột xuống. Be be bên cạnh bàn Sơn Dương coi là đây cũng là chủ nhân giao cho mình ăn. Há miệng liền cắn không buông. Chiến quốc sắc mặt đại biến. Đưa tay đi đoạt. Quy, nhanh trả lại cho ta. Đây không phải cần tiêu hủy văn kiện. Ngậm lấy điếu thuốc cán. S nữ sĩ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía quảng trường phương hướng. Phàn nàn nói. Hai người này. Thật đúng là không thanh tịnh nha. Lúc này trên quảng trường. Mãnh liệt hàn phong chậm rãi tản ra. Vừa rồi trên mặt đất vẫn chỉ là kết thành băng khối. Hiện tại liền băng khối đều không có. Bởi vì tại vừa rồi chiêu thức đối bính bên trong. Bị đông lại bàn đá rốt cục không chịu nổi áp lực. Bị khí lưu xông lên, liền trực tiếp nổ bể ra tới. Câu ra một cái lắc mình kéo dài khoảng cách, đang chuẩn bị dùng kiến văn sắc bá khí quan sát một chút. Đúng lúc này, một đạo bóng người màu xanh lam như thiểm điện đánh tới. Lawyer bả vai cùng trên mặt xuất hiện đạo đạo lam sắc đường vân. Cùng hắn tiến hành thăng cấp lúc xuất hiện giống như đúc. Chỗ cổ tay hình thoi đồ án lóe ra tràn ngập tiết tấu cảm luật động. Để lawyer tốc độ lại tăng một tiết. À, cái kia chính là tiểu tử này thuyết cái kia chưa hoàn thành chiêu thức à. Tốc độ vậy mà biến nhanh như vậy. Bất quá làm không được cạo trình độ là không có ý nghĩa. Câu ra thoáng có chút giật mình. Nhưng ngay lúc đó thu hồi tâm tình. Mở ra đại thủ. Rất lợi hại tùy ý đón lấy lôi cuốn lấy băng xương thích kích. Lawyer sững sờ. Cái này không khoa học. Ta tốc độ so với trước kia nhanh gấp 3A. Cho chút mặt mũi được hay không? Tại lawyer kịp phản ứng trước đó. Câu ra tay trái biến thành băng khối. phía trước mở rộng như là còi một dạng, hung hăng cắn lấy Lawyer bên hông. Sau đó cấp tốc lan tràn bao trùm hắn. Phải gặp, tại băng khối đem ánh mắt của mình che chắn trước một giây. Lawyer ánh mắt co rụt lại, nuốt ngụm nước bọt. Sau một khắc, câu ra thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền vào lỗ tai hắn. Người khai phát chiêu này gọi là cái gì nhỉ? À, ta nhớ tới, băng bộc tống táng đúng không? Két, học để mà dùng. Những lời này là tự ngươi nói qua, nhưng rất rõ ràng, ngươi không có lĩnh hội thâm ý. Câu ra nhặt lên áo khoác dựng trên vai, trùng trên mặt đất hút lấy khí lạnh. Lawyer nói, mà lại chiêu này từ ta cái này đóng băng người sử dụng hiệu quả sẽ tốt hơn. Ngươi chỉ là đơn thuần khống chế, chi tiết phương diện là không đuổi kịp ta. Lawyer hiện tại chỉ muốn hung hăng cho mình một cái miệng rộng tử. Không có việc gì đùa nghịch cái gì đẹp trai a. Thân là hỏa ảnh mê, làm sao lại không biết gara sa bộc tống táng. Thế là hắn mô phỏng chiêu này làm cái băng bộc tống táng. Trước mấy ngày lần thứ nhất sử dụng, mượn địa hình yểm hộ hắn thành công bắt lấy câu ra, làm hắn đẩy bụi đất. Hiện tại gặp báo ứng đi nằm trên mặt đất. Lawyer sờ sờ chính mình xương sườn. Đến, lại đoạn ba cái. Đây là câu ra thủ hạ lưu tình kết quả. Phòng y tế có người trực ban. Ngày mai chúng ta tiếp tục. Nhìn nhìn sắc trời, câu ra một tay cắm ở trong túi quần, rời đi quảng trường. Tại câu ra rời đi về sau, Lawyer chậm tốt hồi lâu nhi tài đứng lên. Một bước một phát miệng qua phòng y tế. Ta vì cái gì ngốc như vậy? Chấm ngoặc kép. Lawyer đảo mắt cá chết cân nhắc vấn đề này. Biết rõ đối thủ là câu ra, vậy mà không có cân nhắc chiêu thức bị đối phương học khả năng. Bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Trong phòng y vụ có người quen. Người quen cũ, Momonga Trung Tương. Người đây là bị thương sao? Lawyer kinh ngạc nhìn lấy này ngồi tại trên giường bệnh hán tử. Momonga nửa để trần thân trên ngồi. Eo ở giữa trắng noãn băng vải thấm đầy máu tươi. Hắn biểu lộ mệt mỏi. Nghe thấy thanh âm nhìn lại, miễn gượng cười nói, hả, là Lawyer à, làm sao ngươi tới phòng y tế? Không đợi Lawyer đáp lời, thầy thuốc lão đầu thì giúp một tay tiếp lời. Ngươi nói là Lawyer tiểu quỷ à, hắn thường thường liền phải đến lần này. Phải biết hắn là tại cùng Aokiji đại tướng đối chiêu. Không bị thương tài là quái sự. Đúng, chính là như vậy. Lawyer đối Momonga buông buông tay. Sau đó tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Mặt hướng lão đầu nhấc lên y phục. Đối Oliver thầy thuốc, ta lần này hẳn là đoạn ba cái xương sườn. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, được xưng Oliver lão đầu quét Lawyer liếc một chút. Tại hắn lồng ngực vị trí ngừng ngừng. Sau đó quay đầu tiếp tục cho Momonga bôi thuốc. Nhìn ngươi tinh thần như vậy liền biết không thể vấn đề quá lớn. Mà lại thân thể ngươi khôi phục năng lực rất mạnh. Chờ một lúc quăng ra đặc hiệu thuốc qua uống thuốc thêm ngoại dụng. 2-3 ngày liền tốt. Ngươi dám nghiêm túc điểm sao? Mình là Diệt Long Ma đạo sĩ cũng không phải Deadpool. Lawyer ở trong lòng đậu đen rau muống nói. Bất quá vẫn là trung thực chờ lấy. Một bên chờ đợi, hắn nhìn về phía Momonga. Đối Momonga Trung Tương, ngươi cái này là thế nào làm? Trước mấy ngày Momonga ra lội nhiệm vụ sự tình Lawyer là biết. Nhưng không nghĩ tới vậy mà lại thương tổn nghiêm trọng như vậy. Đây chính là hải quân bản bộ thực lực phái trung tướng. Tại rộng lớn trên đại dương bao la cũng ít có hào cao thủ. Ai có thể đem hắn đánh thành dạng này? Nhìn này vết thương, tựa như là bị vật nặng đập trúng một dạng. Trên đại dương bao la có ai sử dụng cái búa làm vũ khí sao? Lawyer nghĩ như vậy, đối mặt Lawyer hỏi thăm, Momonga thở dài, lúc đầu chuyện này là không nên cùng ngươi thuyết, bất quá ngươi nếu là Zephyr lão sư cùng Aokiji đại tướng đệ tử, nói cho ngươi cũng không ngại. Đón đến, Momonga nín thở chờ đợi Oliver thầy thuốc đem bị máu dính tại thịt nhão bên trên băng vải cắt xuống. Lúc này mới tiếp tục nói, vài ngày trước chiến quốc nguyên soái để cho ta qua điều tra do Flamingo. Nhiệm vụ tiến hành rất lợi hại thuận lợi. Chúng ta cũng tìm tới hỏa liệt điểu một số nhược điểm. Nhưng không nghĩ tới, trở về lúc, Hắc ám thế giới sát thủ đánh lén chúng ta. Chúng ta tổn thương thảm trọng. Tử mấy chục hào hải quân. Sau cùng ta lưu lại đoạn hậu. Tàu chiến mới lấy trốn tới. Hắc ám thế giới. Do Flamingo. Lawyer mặc niệm hai cái danh tự này. Đúng. Kém chút quên. One Piece thế giới không chỉ có riêng chỉ có hải quân cùng hải tặc hai nhà. Còn có thế giới chính phủ. Quân cách mạnh các loại nhóm thế lực. Bên trong hắc ám thế giới cũng là một cái quái vật khổng lồ. Liền liền tứ hoàng một trong Big Mom đô cùng có nhiều hợp tác. Vậy sao ngươi trốn tới? Lawyer hỏi. Vạn nghe thấy lời này. Momonga biểu lộ 10 phần đặc sắc. Một hồi giận một hồi buồn bã. Càng trở mặt một dạng. Hơn nửa ngày mới mở miệng. Ta nói. Ta là bị do Flamingo cứu được. Ngươi tin không? Lawyer. Ngoặc kép. Ta tin, bởi vì đối phương là do Flamingo, không vì cái gì khác, cũng bởi vì đối phương là đại danh đỉnh đỉnh thiếu chủ Dover. Cái kia kiệt ngao bất tuân, tàn bạo bất nhân gia hỏa, làm ra loại này mèo vờn chuột sự tình đến chẳng có gì lạ. Momonga bình tĩnh nhìn lấy lawyer, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Đúng vậy a. Bởi vì đối phương là do Flamingo a Don Quixote gia tộc làm những sự tình kia có thể che giấu. Trên thế giới phần lớn người. Nhưng tuyệt đối không gạt được thế giới chính phủ cùng hải quân. Chỉ bất quá thế giới chính phủ cần là thăng bằng. Hoặc là cấp độ càng sâu nguyên nhân là bởi vì cùng đối phương tiến hành giao dịch. Cho nên đối với Flamingo sự tình một mực là mở một mắt. Nhắm một mắt. Nhưng hải quân khác biệt. Bọn họ vẫn muốn bắt lấy đối phương nhược điểm, hủy bỏ thất vũ hải chế độ. Cái này cũng mới có Momonga lần này kinh lịch. Dover lần này, hiển nhiên là muốn cho hải quân một bài học. Hắn hiện tại còn cần thất vũ hải chương này bảng hiệu tiến hành hoạt động. Không sẽ cùng hải quân vạch mặt, cho nên buông tha Momonga. Cũng là như thế trắng trợn cùng phát rồ. Nguyên nhân chỉ có một cái. Bởi vì hắn là thất vũ hải. Hợp pháp hải tặc, vô luận xuất phát từ loại lý do nào, hải quân trước ra tay với hắn cũng là tại vi phạm ước định. Hắn chiếm lý, PS, trông thấy thư hữu kiên quyết muốn thiên, gạch dưới bình luận, nói thật, đây là ta sơ sẩy. Trước đó ta chỉ cân nhắc đến diệt long ma pháp mang đến tăng phúc, vì không cho tạo hình ma pháp cường độ quá cao ảnh hưởng chủ thứ, cho nên thiết lập nó không đuổi kịp diệt long ma pháp. Nhưng phía sau ta thiết lập bên trong, nhân vật chính là có thể đối tạo hình ma pháp tiến hành cường hóa. Cho nên cũng không ảnh hưởng duyệt. Lần sau ta hội chú ý một chút những chi tiết này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.